hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình không thay đổi sắc mặt, bình thản đáp, mẹ của cô ấy hiện đang ở trong đại viện, hiện tại là phu nhân tam phòng của Tịch gia, tên là Vương Thục Trinh. Đường Vệ Quốc sừng sốt một chút, nhưng ngay lập tức, khuôn mặt ông lại trở nên dữ tợn. Không thể nào, gương mặt này, mẹ cô ta tuyệt đối không phải là Vương Thục Trinh. Mẹ của cô có phải là Cố Băng Nhan không? Cô và bà ta có cùng họ không? Cố Băng Nhan, con người Lục Hạo Đình co rút. Không phải, Vân Tịch là con gái An gia ở Giang Châu, ban đầu tên là An Vân Tịch. Sau này ba mẹ cô ấy ly hôn, cả hai đều không cần cô ấy. Cô ấy theo ông ngoại sống ở nông thôn, sau đó tên cô ấy mới thay đổi. Vương Thục Trinh, An gia, Đường Vệ Quốc chưa từng nghe qua. Cố Vân Tịch là một minh tinh, chuyện năm đó với An Vân Tuyết ồn ào như vậy, rất nhiều người đều biết về gia thế của cô. Nhưng Đường Vệ Quốc không biết, ông suốt ngày ở trong quân đội, căn bản không quan tâm đến ngành giải trí. Khẩu súng bỏ xuống cho ta, ông cụ Đường quát lớn. Ông cụ Lục cũng mạnh mẽ đá vào Lục Hạo Đình mấy cái. Bỏ súng xuống, nhìn xem còn ra thể thống gì. Lúc này, Cố Vân Tịch đứng sau Lục Hạo Đình, thân hình cao lớn của anh chắn trước mặt cô, tay anh đặt sau lưng cô, không cho cô ra ngoài. Tấm lưng của anh rất ấm áp, rất an toàn. Cố Vân Tịch bỗng nhiên lên tiếng, ngài có từng gặp một người phụ nữ trông rất giống cháu không? Giống đến 7 phần, kiểu như vậy. Đường Vệ Quốc đáp, đương nhiên gặp rồi. Cô là con gái của bà ta, phải không? Cố Vân Tịch lúc này cảm thấy một chút vui mừng, vì cuối cùng cô cũng có được một chút thông tin liên quan đến người phụ nữ kia. Cháu có phải là con gái bà ta hay không thì cháu không biết, nhưng chắc chắn bà ta là kẻ thù của cháu. Đường Vệ Quốc sững sờ, bỏ súng xuống, con có nghe không? Ông cụ Đường giận dữ quát, con trai ông ngồi ở vị trí cao, tuổi tác đã lớn, vậy mà lại dám chĩa súng vào một cô gái trẻ. Hơn nữa đối phương lại là ân nhân của nhà mình, thật là quá đáng. Đường Phong đã nhảy xuống, hai tay mở rộng đứng chắn trước mặt Lục Hạo Đình. Đáng tiếc thân hình quá nhỏ, dù có đứng ở phía trước, cậu cũng không thể ngăn được mũi thương. Chị Cố là người tốt, sao ông lại muốn giết chị ấy? So với Đường Vệ Quốc, Đường Phong vẫn thân thiết với Cố Vân Tịch hơn. Một bên là ông nội mới quen, còn một bên là người đã nhiều lần bảo vệ cậu. Chị gái nhỏ của cậu. Cậu tin cô và luôn đứng về phía cô. Đường Phong rất tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Vệ Quốc, vẻ giận dữ có chút đáng sợ. Đường Vệ Quốc nhìn đứa trẻ, rồi lại liếc nhìn Cố Vân Tịch, cuối cùng thu súng lại và ôm lấy Đường Phong. Nhưng Đường Phong lập tức lùi lại 2 bước, không cho ông ôm. Đường Vệ Quốc, Lục Hạo Đình cũng hạ thấp sự đề phòng. Đường Phong chạy tới phía sau Cố Vân Tịch, muốn được cô ôm. Cố Vân Tịch liền ôm cậu, Đường Phong quàng tay quanh cổ cô, nói. Không phải chị nói bọn họ là người tốt sao? Cố Vân Tịch, Đường Vệ Quốc, ông cụ Đường, Cố Vân Tịch kéo khóe miệng, cười gượng. Có chút hiểu lầm thôi. Đường Phong nhìn Cố Vân Tịch đầy sự không tin. Người ta đều cầm súng chỉ vào chị lại còn nói chỉ là hiểu lầm. Nếu không có chú Lục bảo vệ chị, nói không chừng đầu chị đã nở hoa rồi. Cố Vân Tịch, Đường Vệ Quốc. Chẳng phải bình thường chị rất thông minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thì luôn rõ ràng, âm mưu quỷ kế gì đều đoán được. Sao đến lúc này lại ngu ngốc vậy? Chỉ là một hiểu lầm, có cần phải giết người không? Cố Vân Tịch, Đường Vệ Quốc, Đường Phong quay đầu nhìn Đường Vệ Quốc một chút, không nói gì, rồi lập tức cúi đầu, vùi mặt vào Cố Vân Tịch vai, rõ ràng là rất tức giận. Đường Vệ Quốc, cảm giác có chút bối rối. Như thể mình vừa mới làm điều gì đó sai đối với cháu trai. Tiểu Phong, Đường Phong không thèm để ý tới ông, chỉ ôm chặt Cố Vân Tịch, không chịu buông ra. Đáng đời, ông cụ Đường tức giận nói. Cố Vân Tịch ôm Đường Phong ngồi xuống, mấy người khác cũng ngồi xuống theo. Đường Vệ Quốc nhìn Cố Vân Tịch rồi hỏi, Cố Băng Nhan là gì của cháu? Không biết, Cố Vân Tịch đáp lại. Thật không, Đường Vệ Quốc nhíu mày, giọng điệu cứng rắn. Cháu thật sự không biết. Cố Vân Tịch vẫn kiên quyết. Cố Vân Tịch ôm Đường Phong. Đường Vệ Quốc nhìn về phía cô. Ánh mắt rơi vào Đường Phong đang dựa vào vai cô. Lòng ông chợt cảm thấy chua xót. Một cảm giác ghen tị không rõ lý do dâng lên. Ánh mắt ông vẫn đăm đăm nhìn theo, không thể rời mắt. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Đường Phong chỉ cho ông một bóng lưng, không hề quay lại hay nhìn ông lấy một lần. Cố Vân Tịch nói, có một người dáng dấp rất giống cháu, luôn tìm cách hại cháu. Nhưng chuyện này mong ngài giữ bí mật, cháu và anh Hạo Đình đang âm thầm điều tra, không muốn làm động tĩnh lớn. Người phụ nữ kia với cháu giống nhau đến 7 phần, thủ đoạn độc ác, lòng dạ âm hiểm, giỏi dùng độc. Cháu không biết bà ta với cháu có quan hệ gì, cũng không biết bà ta là ai, thậm chí tên của bà ta cũng không rõ, chỉ biết bà ta rất hận cháu, muốn hủy hoại cháu. Nhìn phản ứng của ngài, chẳng lẽ ngài nghi ngờ Đường Dục năm đó là bị bà ta đổi? Bà ta tên Cố Băng Nhan, Đường Vệ Quốc chưa kịp lên tiếng thì ông cụ Đường đã lên tiếng trước. Có gì thì nói thẳng ra, đừng ngồi đó mà đoán mò. Năm đó, cô gái này còn chưa ra đời đâu, liên quan gì đến nó, nếu có chuyện gì thì mau nói đi. Đường Vệ Quốc nói, năm đó, quả thật có một người phụ nữ, cô ta với cháu rất giống, rất giống. Đến đây, Đường Vệ Quốc có chút ngập ngừng. Cô ta thích bác, muốn gả cho bác, nhưng năm đó bác với mẹ Đường Dục đang bàn chuyện cưới hỏi, vì thế cô ta đã đi tính kế cả mẹ của Dục Nhi. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, nhưng lại mang cảm giác u ám, ánh mắt đầy vẻ độc ác. Cô ta thực sự rất tàn nhẫn, khi đó mới chỉ 18, 19 tuổi, đã độc ác như vậy. Sau khi bác trừng trị cô ta một lần, cô ta bị dọa chạy mất. Từ đó về sau, bác không hề gặp lại cô ta nữa. Lục Hạo Đình nhíu mày, anh không quan tâm đến mối quan hệ giữa Đường Vệ Quốc và người phụ nữ đó. Nhưng tuổi tác của bà ta lại khiến anh phải chú ý, 18, 19 tuổi. Năm đó, Đường Vệ Quốc và tiểu thư Tô Gia mới bàn chuyện cưới hỏi, nghĩa là Đường Dục còn chưa ra đời. Nếu như Đường Dục còn sống, năm nay cũng đã 30 tuổi, lớn hơn Vân Tịch tận 11 tuổi. Nếu như Đường Vệ Quốc nói Cố Băng Nhan chính là người phụ nữ mà Vân Tịch nhắc đến, thì tại Giang Châu, anh điều tra được người phụ nữ đó năm xưa đã ôm Vân Tịch đi tìm ông ngoại của cô. Khi đó trông bà ta chỉ khoảng 20 tuổi. Vậy trong suốt mười mấy năm qua, bà ta đã đi đâu? Cách chương.